Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 306, cuối cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo giọng nói của hắn, phần lớn binh sĩ của đội quân thổ phỉ đều đã nằm xuống đất đầu hàng. Chỉ có một số ít thổ phỉ ngoan cố muốn chống cự nhưng cuối cùng vẫn bị Giang Siêu và những kỳ binh khá khắc dế tê chết ngay tại chỗ. Tuy bên Giang Siêu chỉ có 300 người, nhưng 10 vạn người của đội quân thổ phỉ đã bị dọa sợ, tất cả đều bỏ chạy tán loạn. Không ai dám chiến đấu với 300 kỳ binh của Giang Siêu. Nói cách khác, chính vì những tờ rơi và lời tuyên truyền mà hầu hết binh sĩ của đội quân thổ phỉ đã mất đi ý chí chiến đấu. Đội quân thổ phỉ không có ý định chiến đấu, gần như gục ngã trên toàn mặt trận. Giang Siêu đi đến đâu, toàn bộ binh sĩ đều nằm xuống đất đầu hàng. Lúc Giang Siêu dẫn đầu 300 kỳ binh lao ra, phía sau gần 5 vạn bộ binh cũng xông về phía trước. Họ tiến về phía chiến trường, trong miệng hét to chữ giết. Sức mạnh chấn động khiến đội quân thổ phỉ trên chiến trường càng thêm sợ hãi. Mặc dù đội quân thổ phỉ có 10 vạn người, nhưng khi đối mặt với 5 vạn quân con cháu, bọn họ đã không còn ý chí chiến đấu. Một khi bước ngoặt bắt đầu, nó sẽ không thể nào ngăn lại được. Cuối cùng, Giang Siêu không còn phải vung kiếm để giết kẻ thù nữa. Một số tên đã tự nguyện đầu hàng, những tên còn lại đã bỏ chạy tán loạn sang hai bên. Cổng đông đã bị đánh bại hoàn toàn. Gia Lục Thanh và Thiên Lang nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ không dám hiếu chiến, cũng không dám lãnh đạo đội ngũ thêm một lần nữa. Hỗn loạn đã xảy ra, bọn họ không thể nào lật ngược tình thế. Bọn họ cưỡi ngựa muốn nhờ cậy đội quân thổ phỉ ở cổng nam, ở đó đang có 1 vạn người trấn thủ. 1 vạn người ở đó gần như là chiến lực thực sự của đội quân đội thổ phỉ. 1.000 người đó dùng để ngăn cản quan quân Châu Phủ trốn ra ngoài, cũng như ngăn cản quân Châu Phủ từ cổng Nam đi ra gây rối. Hầu như ở cổng Nam không hề có một cuộc công thành nào. Giờ đây, 1 vạn người đó đã trở thành niềm hy vọng cuối cùng của Thiên Lang và Gia Luật Thanh. Thất bại ở cổng Đông là điều đã được định sẵn từ trước, họ chỉ cần lao về cổng Nam, tổ chức tấn công một lần nữa là được. Cứ nghĩ bọn họ có thể ổn định lại thế trận, sau đó chạy đi cầu cứu Bạch Liên Giáo. Chỉ cần nhờ được Bạch Liên Giáo ra tay giúp đỡ, Giang Siêu và những người đến đây hôm nay sẽ phải chôn thây ở đây mãi mãi. Tuy nhiên, đã quá muộn để đến cổng Bắc và cổng Tây cầu cứu, việc họ có thể làm bây giờ là ổn định thế trận ở cổng Nam trước. Ngay khi Gia Luật Thanh và Thiên Lang chuẩn bị đi đến cổng Nam để gia nhập đội quân thổ phỉ vạn quân kia, Mộ Dung Công trên tường thành ra lệnh cho 3.000 quân dự bị của Châu Phủ xông ra khỏi cổng thành, cố tình chặn đường chạy trốn của Thiên Lang và Gia Luật Thanh. Mộ Dung Công cũng biết tình hình chiến sự ở cổng Đông đã được định đoạt. Hiện tại chỉ cần ngăn cản Thiên Lang và Gia Luật Thanh tái hợp với cổng Nam, thì việc giải quyết nguy cơ ở cổng Nam sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vì vậy, bất kể ai muốn đi tới cổng Nam, Mộ Dung Công đều phái người chặn lại. Khi Gia Luật Thanh và Thiên Lang nhìn thấy cảnh này, họ tức giận đến mức muốn dẫn đội của mình đột phá vòng vây của đội quân Châu Phủ. Cách chương